Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1523 bi kịch hư thần, chương 1523 nhân tộc văn minh pháo đài chủ thành. Ngày này lại đến liên minh nội đất chống quan trọng nhật tử, vây công chỉ có thể phòng thủ vận mệnh. Thần thành là phi thường chuyện nhàm chán, từ lúc bắt đầu toàn lực ra tay thật cẩn thận. Đến bây giờ chỉ cần không ngừng dùng chiến hạm cự pháo đem thu thập tự lôi núi đá mạch lôi thạch. Hoành kích đi ra ngoài. Dưới loại tình huống này liên minh nội hoàng kim tự nhiên bắt đầu có ý kiến, bọn họ không nghĩ đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Càng hy vọng có thời gian đem được đến chiến công đổi thành tài nguyên chuyển hóa vì thực lực ngắn. Ngủn mấy trăm năm, nhân tộc liên minh hoàng kim đã đại đa số đều bước vào tối cao pháp tắc hoàng kim ở siêu đậm chí. Nửa bước bất hủ đều xuất hiện mười mấy cái. Nhìn người khác thực lực tăng lên chính mình trong lòng tự nhiên thực sốt ruột. Bởi vậy liền có này đất chống chế độ xuất hiện, trừ phi vận mệnh thần thành có phá vi mà ra dấu hiệu. Nếu không ngày thường chỉ cần 1/3 hoàng kim ra tay như vậy đủ rồi, sở hữu hoàng kim tam ban. Luân đảo, này có thể cho bọn họ có sung túc thời gian tu luyện đến nỗi hoàng kim dưới. Đều là pháo hôi chung pháo hôi căn bản không có tranh đoạt cá nhân ích lợi quyền lực nguyên bản đất. Chống ba cái cấp lớp sớm đã bài định hào, chỉ cần đến thời gian tự giác ra tiền tuyến liền hào. Nhưng là từ mấy ngày trước vận mệnh thần thành đối ngoại triển khai một đợt phản kích. Liên minh nội liền bắt đầu thương nghị đem tam ban đất chống đổi vì hai ban, thà rằng tiểu tâm một. Chút cũng tuyệt đối không thể làm lỗi. Làm lỗi đại giới chính là toàn bộ liên minh đều phải xui xẻo đại giới. Chính là trực tiếp trở thành hỏa thần đại đạo trực tiếp chỉ huy hoàng kim binh đoàn. Nếu nói không dễ nghe giống nhau chính là đuổi chết quân đoàn. Trừ phi ở đuổi chết quân đoàn tích lũy đến cũng đủ chiến công mới có thể được đến tự do, bởi vậy. Ngày này sáng sớm, liên minh nội hoàng kim một cái không ít toàn bộ đến đông đủ, pháo đài chủ thành bất hủ long tháp. Phía trên, bị nhân vi lâm thời sáng lập một mảnh sao trời. Một tôn tôn vương tọa cầu thang trạng sắp hàng. Vương tọa sắp hàng cao thấp lấy chiến công phân chia. Càng là sắp hàng cao vương tọa quyền lực lại càng lớn. Ở liên minh hội nghị nội quyết sách khi chiếm cứ đầu phiếu số lượng cũng càng lớn, chẳng phân biệt. Nhân tình chẳng phân biệt thân sơ, hết thảy địa vị cao thấp đều lấy chiến công luận xử, dù cho là liên minh minh chủ. Nếu có người tích lũy chiến công vượt qua đều có thể trực tiếp bãi miễn thay thế, loại này chế độ. Sinh ra, chính là vì khích lệ liên minh nội hoàng kim anh dũng giết địch theo một đám hoàng kim lục tục. Trình diện, chỉ còn lại có sao trời tối cao tầng lớn nhất một tôn liên minh thần hệ chi chủ vương tọa, này tôn. Vương tọa, thuộc về hư thần thiên tôn, xoát. Một mặt quang ảnh ở vương tọa thoáng hiện. Quang ảnh tan đi một đạo thân ảnh ngồi ở vương tọa thượng, bình thường tới nói. Lúc này sở hữu hoàng kim đều hẳn là đứng lên hành lễ. Nhưng là nếu vương tọa ngồi không phải hư thần thiên tôn. Kia này đại biểu sự tình liền phi thường nghiêm trọng, đặc biệt là đang ngồi hoàng kim đều nhận ra đây đúng là mất tích tiền nhiệm minh chủ, đây là có. Chuyện gì, áo pháp thiên tôn không phải mất tích sao? Xem bộ dáng này là trở về đoạt quyền, chỉ là hắn chẳng lẽ không biết hư thần thiên tôn đã là bất hủ cường giả. Ta xem 8 phần là không biết, đợi lát nữa có trò hay nhìn. Ta xem chưa chắc, áo pháp thiên tôn dù cho không bằng hư thần thiên tôn, kia cũng xa xa vượt qua chúng ta. Nếu biết hư thần thiên tôn đã là bất hủ còn dám ngồi ở cái kia vị trí khẳng định có sở dựa vào. Dù sao loại sự tình này chúng ta vẫn là không trộn lẫn hảo. Ai đương minh chủ đối chúng ta có cái gì khác nhau? Phân loạn nghị luận trong tiếng. Chân chính hư thần thiên tôn rốt cuộc khoan thai tới muộn, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bất quá là trì hoãn một hồi thuộc về chính mình vị trí đã bị người chiếm. Nếu là trước đây hắn còn kiêng kỵ áo pháp thiên tôn. Nhưng là hiện tại thân là bất hủ càng là chồng lên sắc phong bất hủ lực lượng. Nguyên tiêu đã không bị hắn đặt ở trong mắt người đã không phải minh chủ. đang ngồi mỗi người quyền vị đều là chiến công đổi lấy, hư thần thiên tôn nói ôm đồm hướng nguyên. Tiêu cường đại đến so sánh bất hủ điên phong ý chí lĩnh vực. Ở trong tay một tấc vuông gian đủ để trấn áp hết thảy. Đặc biệt là hắn hiện tại tu luyện đại thời không thần thuật loại này tối cao thần thuật. Tuy rằng chỉ là thứ 13 trọng cũng tuyệt đối không phải nguyên tiêu có thể đối kháng, răng rác. Hư không vỡ ra, một con cốt chất cánh tay từ giữa giò xét ra tới, song trưởng tương chạm vào. Hai cái bất hủ điên phong ý chí lĩnh vực trong nháy mắt này sinh ra kịch liệt giao phong. Tàn sát bừa bãi pháp tắc cùng năng lượng hướng về bốn phía đánh sâu vào đi ra ngoài. Cách xa nhau gần nhất một ít hoàng kim thậm chí cảm giác được tại đây dư ba hạ chính mình tùy thời. Đều sẽ ngã xuống, phong. Nguyên tiêu đạm nhiên nói, chỉ là một chữ phun ra khẩu. Chung quanh thời không đã bị dừng hình ảnh, thời không chi môn phối hợp đệ thập tứ trọng đại thời. Không thần thuật, hai người chồng lên cũng không phải là đơn giản như vậy. Không có bất hủ thần khí nơi tay hư thần thiên tôn còn so ra kém tinh đạo vương thành tinh đạo vương. Trừ phi tân sinh hỏa thần đại đạo chịu ở ngay lúc này cho hắn lực lượng thêm vào, nhưng là phải biết. Rằng, lúc này cùng hư thần thiên tôn động thủ cũng không phải là trí tuệ thần nhiệt, hai người đều là hoàng kim vũ trụ sinh mệnh, lẫn nhau động thủ hỏa thần đại đạo không thêm vào lực lượng cũng không áp chế lực lượng mới là bình. Thường, nếu hỏa thần đại đạo vi phạm công bằng cấp hư thần thiên tôn thêm vào lực lượng, này liền đại biểu tân sinh hỏa thần đại đạo chỉ sợ cũng là ngầm có ý vấn đề, hỏa thần đại đạo cái. Này tân xương hô, làm người không thể không hoài nghi cùng bị phong ấn hỏa thần tàn niệm có hay không quan hệ, phanh. Đã chịu giam cầm hư thần thiên tôn, trực tiếp bị không gian cái khe đi ra hài cốt thiên tôn xé rớt cánh tay phải, một cái là đã chịu xác. Phong bất hủ lực lượng chồng lên sau bất hủ điên phong. Một cái khác là thân kinh bách chiến chân chính bất hủ điên phong. Chỉ cần hỏa thần đại đạo không nhúng tay hài cốt thiên tôn sẽ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Hư thần thiên tôn tuy rằng yêu nghiệt, nhưng là trở thành bất hủ điên phong hài cốt thiên tôn thiên phú lại làm sao kém mơ siêu ở đại thời. Không thần thuật cùng chân thật lĩnh vực áp chế hạ, hư thần thiên tôn hoảng sợ phát hiện chính mình cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ bị chặt đứt hắn không. Hề có thể được đến vô cùng năng lượng cung cấp. Làm một cái tân sinh bất hủ hắn vốn là không có nhiều ít bất hủ thần lực. Có thể tứ không cố kỵ đại phát huy bất hủ điên phong lực lượng toàn dựa hoàng kim vũ trụ bất hủ. Thần vị cho hắn truyền bất hủ thần lực sử dụng nhiều ít liền cấp truyền nhiều ít. Nhưng là lại tuyệt không làm cho bọn họ giữ lại chứa đựng bởi vậy này một gián đoạn hư thần thiên. Tôn lập tức liền trợn tròn mắt, chỉ là ba lượng hạ đã cả người bị hai cốt thiên tôn đánh nát. Nếu xuống tay lại tàn nhẫn một chút hoàn toàn có thể bị thương nặng hắn chân linh cùng ý chí. Hắn cũng không biết nói cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ gián đoạn dưới tình huống còn có thể không? Sống lại, hồi bẩm thanh chủ, người này mạo phạm thanh chủ là sát vẫn là biếm vì nô lệ. Hài cốt thiên tôn xoay người cung kính mà nói, là sát vẫn là biếm vì nô lệ. Không chỉ là hư thần thiên tôn. Ở đây sở hữu hoàng kim cùng nửa bước bất hủ đều kinh sợ, đặc biệt là hư thần thiên tôn. Hắn vốn tưởng rằng hướng hắn ra tay bất hủ điên phong khẳng định là áo pháp thiên tôn đầu nhập vào. Dựa vào, lại không nghĩ rằng này bất hủ điên phong bất quá là áo pháp thiên tôn cấp dưới. Mà hắn thế nhưng liền áo pháp thiên tôn một cái cấp dưới đều đánh không lại, hiện tại ngươi còn có. Ý kiến sao? Nguyên tiêu cúi đầu nhìn xuống bị hài cốt thiên tôn để ở trong tay hư thần thiên tôn hỏi, đây là ta dùng chiến công đổi lấy, hư thần thiên tôn cắn răng nghi ngờ nói. Người muốn cho lòng ta phục, lấy ra cũng đủ chiến công tới, đừng nói là người năm đó giao dịch tới cái loại này chiến công, mà là thật đánh thật giết chóc thần nghiệt kiếm tới chiến công. Người mất tích mấy năm nay chúng ta chính là không thiếu huyết chiến, đúng rồi. Yêu cầu chiến công đâu? Nguyên tiêu cười cười, động niệm gian chung quanh lâm thời xây dựng sao trời rách nát, bất hủ long tháp bên cạnh. Đúng là mỗi một tòa thành thị đều có vận mệnh thiên bia. Đương nhiên hiện tại cái này tuy rằng thoạt nhìn giống như trước đây, lại bất quá là hoàng kim ý chí chế tạo thay thế phẩm. Tên giống nhau chỉ là vì phương tiện ngưng tụ toàn bộ hoàng kim vũ trụ khí vận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.